Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363, chương 1363, nhân tính tình nghĩa. Phanh, phanh, theo lấy cấm chế gõ đánh âm thanh truyền đến. Vô Cửu từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra, tháp đá trên tinh thạch đã toàn bộ thành rồi mảnh vụn, từ khi đi vào Ngọc Thần giới sau. Liền không rảnh tu luyện, mà ánh trăng cổ trận, y nguyên là hắn bù thể lực, khôi phục tu vi không hai pháp môn. Phanh, phanh, khẩu đánh âm thanh vang lên lần nữa. Sắc trời, dĩ nhiên sáng rõ, xuyên thấu qua cửa sổ, cũng chính là tĩnh thất cửa hang nhìn lại, ngoài động lóe ra trận pháp tia sáng. Vô Cửu nôn rồi ngụm chọc khí, nhảy xuống tháp đá. Sau đó đánh ra pháp quyết, nhấc chân đi ra tĩnh thất. Tĩnh thất liên tiếp hang đá, hang đá bên ngoài thì là một mảnh rộng rãi đất trống, to lớn hang động thu hết đáy mắt, mà trên đỉnh đầu chính là Đông Di Thành mái vòm chỗ tại. Băng Linh Nhi tại vẫy tay ra hiệu, Phong gia chủ có chuyện thương lượng. Đất trống trên tụ tập Ngọc Chân Nhân cùng Phong Hành Tử, Phác Thải Tử cùng mấy vị nguyên giới gia chủ. Vô Cửu lão đệ, Phong Hành Tử áy náy nói, quấy giày lão đệ tĩnh tu cũng là bất đắc dĩ, mời. Theo lấy hắn đưa tay một chỉ, mái vòm xuất hiện một cái cửa hang, đám người phi thân xuyên qua cửa hang, thiên địa bỗng nhiên khoáng đạt, đặt chân chỗ tại chính là Đông Di Thành mái vòm phía trên. Như vậy quan sát xa gần vừa xem hiểu ngay, lại nhìn, Vô Cửu theo tiếng nhìn lại, ngoài mấy chục dặm dãy núi ở giữa, tụ tập thành đàn bóng người, có lẽ là vừa mới đến, lộ ra cực kỳ hỗn loạn. Vô Cửu nhíu lại lông mày, bất quá ngắn ngủi mấy canh giờ, Ngọc Thần năm quận liền đã sau đó đuổi tới, có tới hơn 30 vạn thần tộc đệ tử, trải rộng Đông Nam Tây Bắc. Cũng riêng phần mình vội vàng chế tạo trận pháp, hiển nhiên phải đem Đông Di Thành gắt gao vây khốn bắt đầu. Đông Di Thành không thể so với Hạ Đỉnh Thành, đã không hồ nước cách trở, lại nhiều rồi ngọn núi ngăn cản, khiến cho thần tộc có thể tới gần, mà một khi đứng vững trận cước, chắc chắn triển khai cường công. Phong Hành Tử lo lắng nói, bây giờ ta nguyên giới thương vong thảm trọng, lại không lo được chỉnh đốn, ta cùng mấy vị gia chủ đã phân phó các nhà đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà dựa thuyền này xuống dưới, giữ nhiều lành ít a. Vô Cửu lão đệ, ý của ngươi như nào? Vô Cửu hai tay chắp sau lưng, im lặng nhìn về nơi xa. Sau một lát, hắn bất đắc dĩ nói, việc đã đến nước này, còn có thể thế nào? Chỉ có thủ vững. Có lẽ có chuyển cơ. Ngọc Chân Nhân tựa hồ nhịn không được, lên tiếng nói, các vị, sao không thừa dịp thần tộc đặt chân chưa ổn, đi đầu đánh ra, lấy giải Đông Di Thành chi bốn phía. Đi đầu đánh ra, cái này, Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử đám người đưa mắt nhìn nhau. Đều là không quyết định chắc chắn được. Không, Vô Cửu rất là kiên quyết lắc lắc đầu, nói, thần tộc thế tới hung mãnh, dáng vẻ bệ vệ chính thịnh, mà người ta chính là mỏi mệt chi sư, ở vào thủ thế, thế yếu, nếu như lỗ mãng, tăng thêm thương vong, lại làm chuyện vô bổ. Vô Cửu, trước đó Hạ Đỉnh Thành, ngươi từng đem người đánh ra, lúc này tại sao hay sao? Binh vô thường thế, nước vô thường hình, há có thể bảo thủ không chịu thay đổi, mà không hiểu biến hóa, ngươi lại cầm binh pháp lừa gạt người. A, ta lừa gạt người nào? Ngọc huynh, Vô Cửu lão đệ, không nói vài câu, hai người tranh chấp, Phong Hành Tử vội vàng ngăn cản, phất tay nói, mà lại ngay tại chỗ cố thủ, mà đợi cơ hội tốt. Đám người gật đầu tán thành, Vô Cửu không quên nhắc nhở nói, thành dưới linh mạch chính là hộ thành đại trận căn cơ sở tại, vạn vạn không thể sai sót. phân phó đệ tử đề phòng kỹ hơn. Không chậm trễ lão đệ nghỉ ngơi, quay đầu lại đi thỉnh giáo. Phong Hằng Tử đáp ứng một tiếng, thúc giục nói, Phác gia chủ, Mộc gia chủ, người ta mà lại đi xem xét đại trận, để tránh sơ hở, đám người trở về nội thành, mái vòm cửa hang cũng theo đó. Phong Hành Tử cùng mấy vị gia chủ có việc trong người, ai đi đường nấy, Vô Cữu đang nghĩ ngợi trở về nghỉ ngơi. Có người sau lưng lên tiếng, Vô Cữu, ta có chuyện muốn nói. Ồ, đúng là Ngọc Chân Nhân, lên tiếng sau khi, lại khoát tay áo, hiển nhiên không muốn có người quấy rầy. Băng Linh Nhi đôi mắt sáng lấp lóe, thức thời né tránh, Vô Cữu lung lay bước chân, tiếp tục hướng phía trước, thoáng qua ở giữa, đến rồi tĩnh thất bên trong. Vô Cữu vung lên vạt áo, ngồi tại tháp đá trên, sau đó mời nói, Ngọc huynh, đã thấy Ngọc Chân Nhân đưa tay đánh ra cấm chế phong bế bốn phía. Ba, phất ống tay áo một cái, đứng ở xa hơn trượng bên ngoài, hướng về phía nộ khí sông sông nói, ngươi cố tình cùng ta đối đầu, có phải thế không? Vô Cữu nghiêng đầu, không hiểu nói, bắt đầu nói từ đâu? Hừ, Ngọc Chân Nhân hừ nói, ngươi lừa bịp Phong Hành Tử thì cũng thôi đi, lại nhiều lần tổn hại ta uy vọng, ngươi là mục đích gì? Hẳn là phải đem nguyên giới trộm làm nó sai. Ngoặc kép ngoặc kép, Vô Cữu ngạc nhiên không lời, mà Ngọc Chân Nhân tựa như là góp nhặt rồi hồi lâu phiền muộn có thể phóng thích. Thao thao bất tuyệt nói, ta đã có nói trước, tiến vào Ngọc Thần giới về sau, cùng nguyên giới hơi làm qua loa, liền tiến về Ngọc Thần điện, ngươi ngược lại là anh dũng vô địch a, không những ngăn cơn sóng dữ, thu hoạch được các nhà tin cậy cùng khen ngợi, đồng thời trở thành rồi đức cao vọng trọng vô tiên sinh. Mà bây giờ 10 vạn đệ tử liên lụy, người ta lại nên như thế nào thoát thân? Vô Cứu phiết lấy khóe miệng, vẫn như cũ là không lên tiếng. Ngọc Chân Nhân vung vẩy hai tay, càng thêm hùng hổ dọa người, nghiêm nghị quát nói, ta kiệt lực bổ cứu, thúc đẩy nguyên giới bại vong. Một khi hất ra vãn bối đệ tử liên lụy, Phong Hành Tử chỉ có theo lấy ngươi ta tiến về Ngọc Thần Điện. Mà mắt thấy đại công cáo thành, ngươi lại khoe khoang binh pháp của ngươi cùng hơn người thủ đoạn. Như ngươi như vậy dối trá xảo trá tiến hành, chẳng lẽ không phải cố tình cùng ta đối đầu? Hắc, Vô Cữu liên tục gặp quát lớn, lại bị mắng làm ngụy quân tử, cùng gian trá chi đồ. Hắn từ đầu đến cuối không có phản bác, lại đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Hỏng ao, ai? Ngọc Chân Nhân có chút khẽ giật mình, đã thấy người nào đó đưa tay chỉ hắn, không chút hoang mang nói, ngươi như thế chi hỏng, như thế hèn hạ, như thế bẩn thỉu, như thế ác độc, có thể nói là tiền vô cổ nhân, có lẽ cũng sau này không còn ai. Ta, Ngọc Chân Nhân không kịp chuẩn bị, chính là ngươi, Vô Cữu tiếp tục nói rằng, ngươi lừa gạt rồi nguyên giới gia tộc, ủ thành mấy chục ngàn đệ tử mất mạng. Hừ, ngươi cũng khó từ tội lỗi. May mà ta lương tâm chưa mất, toàn lực xuất thủ cứu vớt. Lại không phải ngươi không có chút nào nhân tính, trong tối giở trò xấu, nhất là ngươi cấu kết hình thiên, vênh váo tự đắc Ngọc Chân Nhân. Sắc mặt đột biến, vội vàng khoát tay nói, không có bằng chứng. Ăn nói bừa bãi, ta cùng hình thiên chính là chết đối đầu. Cùng hắn cấu kết, có gì chỗ tốt? Hoang đường, ngươi là có hay không cấu kết hình thiên? Tạm thời bất luận, Vô Cữu cũng không truy đến cùng. Tự mình nói rằng, mà ngươi có tâm hủy rồi nguyên giới, lại là không thể nghi ngờ. Bất quá có ta ở đây, ngươi mơ tưởng đạt được. Ngươi, Ngọc Chân Nhân có chút tức hổn hển, chất vấn nói, ngươi, khó nói ngươi phải bỏ qua Ngọc Thần Điện hành trình. Làm sao lại thế? Vì sao như vậy, mà lại giúp đỡ nguyên giới gia tộc thoát khỏi khốn cảnh? Lại rời đi không muộn. A, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Có ngươi, không có ngươi, không quan hệ nguyên giới sinh tử tồn vong. Chỉ hy vọng như thế à? Ngoặc kép, Ngọc Trân nhân trách cứ không được. Cũng khuyên nói không chừng. Phất tay áo hất lên, lại quay lưng đi. Vô Cứu cầm ra hắn bạch ngọc bầu rượu. Một cái người uống nổi rồi rượu. Tĩnh thất bên trong, ai cũng không nói chuyện. Mà Ngọc Trân nhân trầm mặc một lát, lắc đầu nói, thôi được, mà lại qua rồi cửa này. Vô Cứu phun hơi rượu, mỉm cười, ha ha, ta hảo tâm xin khuyên một tiếng, ngươi còn dám trong tối giở trò xấu, không cần ta động thủ, các vị gia chủ liền không tha rồi ngươi. Cuồng vọng, Hình Thiên cùng Lệ Tù, Khu Đinh, cũng đã nói như vậy. Hừ, Ngọc Trân nhân đưa tay triệt hồi cấm chế, giận đùng đùng đi ra tĩnh thất. Một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người lách mình mà tới. Ngọc Trân nhân sắc mặt không tốt đâu, hắn làm tận hỏng chuyện, có chỗ áy náy mà thôi. Hì hì, Băng Linh Nhi gặp người nào đó không việc gì, hì hì cười một tiếng ra hiệu hắn tiếp lấy nghỉ ngơi, sau đó quay người hướng đi sát vách động phủ. Cùng chi trong nháy mắt, ngoài cửa lại nhiều rồi hai người. Vô Cứu, phải chăng thuận tiện? Ai nha, cùng hắn làm gì khách sáo? Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử đi vào tĩnh thất, thần tộc vây thành, có tới mấy chục vạn cao thủ, thanh thế to lớn. Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử liên tục tham chiến, cũng là mỏi mệt không thôi, mà bế quan nghỉ ngơi sau khi lại bị nội thành bên ngoài động tĩnh nhiễu được tâm thần có chút không tập trung. Liền đến đây tìm kiếm một vị nào đó tiên sinh hỏi thăm cứu cánh. Mà hai người cũng xác thực không khách sáo. Riêng phần mình kéo qua băng ghế đá tọa hạ, lại gương mặt lo lắng. Tiếp tục nói rằng, vẻn vẹn thần tộc năm quận, liền đã tụ tập mấy chục vạn chúng. Nếu như chín quận tề tụ, Đông Di thành giữ nhiều lành ít. Vô tiên sinh, người quỷ kế đa đoan, mà lại cầm cái chủ trương, cũng gọi ta lão ca hai cầu cái an tâm. Vô Cứu một bên uống rượu, một vừa quan sát hai vị lão hòa bạn. Từng bao nhiêu lúc, trước mắt lão quỷ cùng lão yêu vật, chính là hắn đau đầu nhất cường địch. Bây giờ thành rồi phụ tá đắc lực, cũng theo lấy hắn chinh chiến bốn phương mà tung hoành thiên hạ. Tuy nói riêng phần mình cũng thường có lặp đi lặp lại, nhưng còn xa so Ngọc Trân nhân dối trá mà làm đến càng thêm chân thực. Liệu cũng không sao, Vô Cứu để bầu rượu xuống, an ủi nói, Đông Di thành chiếm cứ địa thế chi lợi, đủ để giáng chống đỡ một thời gian. Dù cho thần tộc công thành, nguyên giới cũng tự có ứng đối. Hai vị vất vả đến nay, an tâm nghỉ ngơi là được. Nguyên giới còn có hơn 200 vị cao nhân, mà lại địa tiên đệ tử đông đảo, phòng ngự Đông Di thành cũng là không thiếu nhân thủ. Hắn nói đến chỗ này hơi làm chần chờ, trên tay nhiều rồi một mai ngọc giản, đây là đạo tổ thần quyết. A, ngươi thi triển ba đầu sáu tay pháp quyết. Vạn Thánh Tử kinh ngạc không thôi, chính là đến từ Bồng Lai cảnh thượng cổ công pháp. Quỷ Xích cũng là khuôn mặt có chút động. Đây là ý gì? Ngươi là muốn? Vô Cứu giơ ngọc giản, gật lấy đầu nói, đây chính là Ngọc Trân nhân không khổ cầu được thượng cổ công pháp, mà ta muốn truyền cho hai vị. Thật chứ? Như thế nào có thể? Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích đứng dậy, đều là kinh ngạc không thôi. Một phần thượng cổ công pháp, đủ để khai sáng một nhà tông môn, tạo nên một vị tiên đạo chí tôn, đặc biệt là đạo tổ thần quyết, thi triển ba đầu sáu tay vô thượng pháp môn, làm người ta mong muốn mà không thể cầu thần bí công pháp. Bây giờ vậy mà dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, ngươi điên rồi, công pháp quý giá như thế, ngươi bằng cái gì? Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích cứng tại nguyên nơi, trừng trừng nhìn lấy người nào đó trong tay ngọc giản. Y nguyên khó có thể tin. Hắc, Vô Cứu ném ra ngọc giản, hời hợt qua loa nói, cái này thiên hạ chân quý không chỉ có công pháp, còn có người tính cùng tình nghĩa, mà một vị lão yêu nhân tính cùng một vị lão quỷ tình nghĩa, càng là khó được đâu. Vạn thánh tử cuống quýt nắm qua ngọc giản, nếp nhăn trên mặt có chút run rẩy. Hồ nghi nói, ngươi sở trường quỷ tính, hẳn là lại tại chơi lừa gạt. Quỷ huynh, theo ta xem xét mánh khóe. Lời còn chưa dứt, người đã nhảy ra tĩnh thất. Quỷ xích thì là chắp tay, này mới mang theo cảm khái vẻ mặt mà yên lặng rời đi. Vô Cửu giơ bầu rượu lên, hớp một ngụm rượu, sau đó hơi rượu thở dài, nói một mình nói, hai cái lão gia hỏa cũng là không dễ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?